Chương 2532 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp gỡ. Tươi đẹp hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Ken E chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hùng Thiên Hùng thu được kinh nghiệm 130.000 điểm, chân khí trị 13.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hùng Vương huyết thống, E chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hùng Vương bá quyền, hỷ hối đoái. Long Phi liên kết tính đều không có đi thăm dò xem trực tiếp hối đoái thành hối đoái trị, liền bốt đều không phải có thể tuôn ra cái gì thứ tốt đến đây, ép căn bản không hề nhìn trong mắt. Long Phi đánh ra mang huyết nắm đấm, khí tức trên người hơi động, trực tiếp đem trên nắm tay máu tươi cho bốc hơi lên đi. Lần thứ hai về quá thanh âm nhìn tất cả đều mộng bức người, hiện tại ta đều có thể đi tới tìm người chứ. Hai tên thị vệ ở rung lẩy bẩy, bọn họ căn bản không biết mình chọc tới cái gì hình dáng người, quá khủng bố rồi. Lăng Thiên các thị vệ nói đánh là đánh, Thái tử phủ hoàng thành thị vệ nói oanh ngã xuống liền oanh ngã xuống, hiện tại. Liền sư phó của Thái tử quan cư nhất phẩm Hùng Vương đều trực tiếp giết, đây là có bao nhiêu tha, đây là có bao nhiêu điên cuồng. Hơn nữa, Long Phi cả người nhìn qua sẽ không có bất kỳ sóng lớn, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ ý sợ hãi, kinh ý, càng không có muốn chạy trốn ý tứ, một bộ bình tĩnh dáng vẻ, đây là trang bức, hắn đây mẹ là chân chính trâu bò à, toàn trường đều ngu ngốc. Hơn nữa, vào lúc này, rất nhiều người bắt đầu lùi lại. Cuối cùng cấp tốc chạy ra Lăng Thiên Các, không đi nữa chỉ sợ cũng đi không được, sư phó của thái tử đều chết rồi, đây chính là thái tử người kính trọng nhất à, triều đình nổi giận, bọn họ tất cả mọi người đến chung cùng. Đường Nhân Kiệt cũng là cấp tốc phản ứng lại, liên tục nói, ê lão đại, lão đại, đừng biệt, có chuyện gì chúng ta ngày mai trở lại, chúng ta đi nhanh đi. Hưng phấn về hưng phấn, thế nhưng, hiện thực hay là muốn đối mặt chân võ đại lục có thể cùng Triệu gia hò hét người còn thật không có. Chỉ là một cái thiên tộc ngoại vi đệ tử liền có thể đè chết một mảnh cường giả siêu cấp Triệu gia không thể chọc, coi như đi rút Diêm Vương chòm râu, cũng không thể đi chọc Triệu gia, năm đó Ngụy gia nói diệt liền diệt, Long Phi nói, "Kẻ ta còn không có tìm được người ta muốn tìm, phải đi ngươi đi trước đi." Đường Nhân Kiệt nói, "Ở ngươi rốt cuộc muốn tìm ai à?" Long Phi nhìn Lăng Thiên các bầu trời, nói, "Để tìm người đàn bà của ta." Đang khi nói chuyện, Long Phi liền đạp lên tầng thứ 9, kẻ thái tử điện hạ Hùng Vương bị giết. Nhẹ nhàng một tiếng, Triệu Hải Thiên ánh mắt vừa nhất, song quyền âm thầm nắm chặt, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, một điểm liền nhiên, thế nhưng ở Dịch Hữu Dung trước, hắn làm hết sức duy trì phong độ. Triệu Hải Thiên cười nhạt nói, ngươi vẻ mặt em gái, ta ra ngoài xem, ngươi một người trước tiên nhìn, chờ sau đó ta trở về cùng ngươi. Hùng Vương là sư phụ của hắn, kỳ thực Hùng Vương cũng chỉ là hắn một cái vệ sĩ. Đây là ở hắn còn trẻ thời điểm đã dạy hắn mấy ngày, Triệu Hải Thiên trong lòng căn bản không thèm để ý sự sống chết của hắn, bất quá, đây là ở Dịch Hữu Dung trước, sư phụ của chính mình bị người giết, đây là một loại nhục nhã, để hắn ở mình thích trước mặt nữ nhân mất mặt, hắn không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ngay vào lúc này, Dịch Hữu Dung khẽ nói, ta cũng xem xong, cũng nên về quán trọ. Nàng hiện tại xếp hạng đệ tứ, nhiều nhất chỉ có thể tới tầng thứ 9, cuối cùng một tầng thần bí không gian nàng căn bản không vào được. Triệu Hải Thiên nói, thì còn có một tầng, ngươi không muốn biết là ai sao? Trong mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý, Dịch Hữu Dung nói, ở ngày mai là Thiên Tông Yến, trên cao nhất một tầng ba vị thiên tài tin tưởng ngày mai Thiên Tông Yến thượng cũng sẽ xuất hiện, đến thời điểm liền biết rồi. Lập tức Dịch Hữu Dung muốn đi ra đi, Triệu Hải Thiên trong lòng càng là giận dữ, hắn có thể tiến vào trên cao nhất một tầng thần bí không gian, hắn mời Dịch Hữu Dung đến Lăng Thiên Các chính là vì khoe khoang mình là Lăng Thiên Các tầng cao nhất tam đại thiên tài một trong, nhưng là... cũng là bởi vì có người gây sự quấy rầy Dịch Hữu Dung nhã hứng, tất cả những thứ này đều do cái kia người gây chuyện. Tức giận nhìn Dịch Hữu Dung đi ra tầng thứ 9 gian phòng, Triệu Hải Thiên lên cơn giận dữ giống như vậy, để không đem mưa chém thành muôn mảnh, lão tử không tin Triệu đi. Triệu Hải Thiên nặng nề một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý. Kỳ thực Dịch Hữu Dung trong lòng cũng rõ ràng Triệu Hải Thiên đã không ở là 3 tháng trước Triệu Hải Thiên, nàng vẫn ở chú ý Triệu Hải Thiên tất cả, muốn so sánh với 3 tháng trước Triệu Hải Thiên tu vị đã biến hóa nghiêng trời. Hiện tại coi như nàng dùng Minh Phượng lực lượng mà nói e sợ cũng không phải Triệu Hải Thiên đối thủ, hơn nữa xa xa không phải là đối thủ, nàng cảm giác Triệu Hải Thiên đã bước vào chân võ cảnh giới. Đồng. Thời Lăng Thiên Các trên cao nhất một tầng bí mật trong không gian ba vị thiên tài tên, tuyệt đối có một cái là hắn. Điều này làm cho Dịch Hữu Dung nội tâm âm thầm căng thẳng, đồng thời trong lòng cũng của nàng ở âm thầm vui mừng. Long Phi không có đến, Long Phi vừa đến, nhất định phải chịu thiệt, thời gian 3 tháng coi như nắm giữ nghịch thiên tốc độ cũng không cách nào bước vào chân võ cảnh giới. Long Phi căn bản thì sẽ không là Triệu Hải Thiên đối thủ, không đến càng tốt hơn. Không đến ngươi cũng là không nhìn nổi ta xuất giá. Không đến ngươi liền không nhìn nổi ta khổ sở. Dịch Hữu Dung nội tâm nụ cười nhạt nhòa, nàng hiểu rõ Long Phi cá tính, hắn nếu như xuất hiện, tất nhiên sẽ liều lĩnh, đến thời điểm hắn sẽ chết ở người nhà họ Triệu trong tay, sư phụ nói không sai. Này hay là chính là mạng của ta? Dịch Hữu Dung thầm cười khổ, đây là mạng của nàng, Minh Phượng mệnh, mặc kệ ngươi sao vậy nỗ lực ngươi chính là thay đổi không được cái gì, liền cuộc đời của chính mình đều nắm giữ không được mệnh. Nàng đối với sư phụ hứa hẹn quá, ngay khi Long Phi xông vào cấm địa thời điểm hứa hẹn, vì Long Phi, mạng của nàng, nàng nhận, mỗi người đàn bà đều sẽ ảo tưởng anh hùng lên sàn, chững cứu mình, Dịch Hữu Dung cũng giống như vậy, nàng nghĩ tới Long Phi đột nhiên dết ra đến, dẫn nàng đi ra mảnh này khổ hải. Nhưng là, nàng biết, Long Phi không thể đến, cũng không thể tới, đến rồi chính là chết, nàng không hy vọng mình yêu nam nhân coi như túng không một chút nào muốn nhìn thấy hắn chết, nhưng là Dịch Hữu Dung chung quy vẫn là không biết Long Phi, nàng chung quy vẫn là không biết Long Phi tính cách, hắn vì một người, hắn có thể không thèm đến xỉa mệnh đi, đừng nói hắn tu vi bây giờ tăng nhanh như gió, coi như hắn vẫn là lúc trước luyện khí cảnh giới hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan giết tới thần đô đến, bởi vì hắn là Long Phi, nếu như ngay cả người đàn bà của chính mình đều bảo vệ không được, vậy hắn sống sót còn có ý gì? Ngay khi Dịch Hữu Dung cùng Triệu Hải Thiên tiếp tục đi tới tầng thứ ba thời điểm, một bóng người đập vào mi mắt, Dịch Hữu Dung bỗng nhiên dừng lại, nàng tâm thần rộng rãi căng thẳng, trái tim nhảy lên gia tốc, vào thời khắc ấy giống như muốn nhảy ra như thế, vào đúng lúc này nàng muốn hô to Long Phi, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí, nàng như cùng hoa quý giống như thiếu nữ như thế, một đường tiểu chạy, sau đó nhào vào Long Phi trong lồng ngực, nàng khát vọng như vậy, cực kỳ khát vọng, nàng biết nàng không thể. Tất cả những thứ này chỉ có thể là ảo tưởng, âm thanh đều đến cổ họng miệng, cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống, mạnh mẽ nhịn xuống, đồng thời vào đúng lúc này, nàng đột nhiên kéo lại Triệu Hải Thiên cánh tay, lộ làm ra một bộ thân mật vẻ mặt, giờ khắc này, nàng trái tim chảy máu.